Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1989, cải vã, góc truyện audio.com. Ban đầu không biết hắn không hoàn toàn hãy kim cương cổ khởi động lại cần phải thời gian, cùng hắn phế đi hồi lâu nói, khi đó nếu có thể ẩn núp ở bên cạnh hắn, trực tiếp động thủ cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy chuyện này. Dương Minh đúng là sát thủ xuất thân, vốn là tinh thông ám sát, tin tưởng ban đầu nếu như trực tiếp động thủ kết quả lại sẽ bất đồng, nhưng là bây giờ muốn những thứ này cũng vô ích rồi, lúc ấy Dương Minh sao có thể nghĩ tới đây bị động kỹ năng cùng chủ động kỹ năng đâu. Hắn đối với kim cương cổ, đúng là kiến thức nửa vời. Ha ha, bất quá ngươi ở giữa thiếu không có giết chết hắn. Lâm Đông Phương cười an ủi. Nga, nói như thế nào đây? Dương Minh có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi nếu là ban đầu trực tiếp giết chết Hữu trưởng lão, vậy các ngươi gặp làm sao làm? Có phải hay không trực tiếp trở về nộp nhiệm vụ? Lâm Đông Phương nói, chính là bởi như vậy ta cùng Lưu Thiên Kỳ tự liền, vĩnh viễn bị vây ở thuốc trong cốc rồi, cũng nữa ra không được. Đâu, này nói cũng đúng, Dương Minh không khỏi gật đầu. Xem ra, hết thảy tối tăm ở giữa tự có thiên ý, ngươi nói không có sai, nếu như ban đầu ta thật giết chết Hữu trưởng lão, như vậy các ngươi có thể cả đời đều là bị vây ở chỗ này, không có ai biết. Ta vẫn còn ở nơi này tìm tới chính mình tình yêu cũng không thua lỗ. Lưu Diệp Tử nói, người tiểu tử này, Dương Minh cười mắng, được rồi, nghiên cứu một chút chuyện kế tiếp sao. Xem ra chúng ta dùng kim cương cổ khắc chế kim cương cổ ý nghĩ đúng là không thể thực hiện được rồi, Hữu trưởng lão có kim cương cổ nhược điểm, chúng ta ở trước mặt hắn, sử dụng kim cương cổ, sẽ trúng độc. Ôi chao tính sai a tính sai, lãng phí một cách vô ích thời gian lâu như vậy đi nghiên cứu những thứ này. Lâm Đông Phương cười khổ nói, kết quả đến cuối cùng vẫn là cho Hữu trưởng lão làm mai mối. Chuyện này cũng trách ta cẩn thận hồi tưởng, ban đầu Hữu trưởng lão nói câu nói kia lúc ở trên người làm mấy tên kỳ quái thủ thế, bây giờ nghĩ lại, hẳn là xuống đối phó kim cương cổ thuốc bột nhưng là ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Dương Minh nói, ở chỗ này, đúng là một bước sai, bước sai, từ lúc ban đầu bắt đầu tựu liền khinh thường. Chuyện này tại sao có thể trách ngươi? Chúng ta người nào vậy không nghĩ tới Hữu trưởng lão có thể có đối phó kim cương cổ lá bài tẩy, nếu là sớm biết rồi, chúng ta cũng sẽ không ngây thơ muốn dùng một chiêu này đi đối phó Hữu trưởng lão. Lâm Đông Phương khoát tay áo nói, tốt lắm, hiện tại trước đừng bảo là những thứ này hối hận nói rồi, chúng ta hẳn là nghiên cứu một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ thật sự là biết điều một chút nghe lời cho Hữu trưởng lão luyện chế kim cương cổ cổ độc. Đúng vậy à, chúng ta nghiên cứu một chút bước kế tiếp kế hoạch sao? Lưu Diệp Tử cũng là gật đầu, chuyện đều là đến trình độ này rồi, có chút không cam lòng a. Bây giờ nhìn lại, Hữu trưởng lão tế luyện mặc dù là không hoàn toàn hãy kim cương cổ, nhưng là trải qua hắn sửa đổi lường trước, chẳng qua là ở trên thời gian có hạn chế, những chức năng khác lại cùng hoàn toàn hãy kim cương cổ không có khác biệt rồi, hơn nữa hắn cũng trở thành bị động kỹ năng, nói cách khác chúng ta vô luận như thế nào, cũng không thể nữa trông cậy vào không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ. Dương Minh nói, hôm nay còn lại tới phương pháp, thật ra thì ta không nói các. Góc truyện audio.com, người tất cả cũng nên biết, người nói sáng sớm, hoàn toàn hãy đại lực thần cổ. Lâm Đông Phương hỏi, không sai, Dương Minh nói, thật sự không được ta liền đem hoàn toàn hãy đại lực thần cổ phục dụng sao, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có như vậy mới có thể đối phó hắn. Người ăn, như vậy sao được, người sau khi ăn xong, sau này làm sao bây giờ? Người cũng không thể cả đời không lúc này rời đi thôi sao? Lưu Diệp Tử vội la lên, trong nhà của ngươi còn có nhiều người như vậy chờ ngươi trở về đâu rồi, lão đại, ngươi nói gì vậy a? Cũng đừng nhất thời vọng động a, ta cũng không phải là nhất thời vọng động. Dương Minh khoát tay áo ý bảo Lưu Diệp Tử bình tĩnh chớ nóng, sau đó nói. Trước mắt chúng ta có thể sử dụng phương pháp xử lý đều là dùng qua, còn lại cũng chỉ có con đường này có thể được. Nếu như chúng ta không đối phó Hữu trưởng lão, như vậy chúng ta còn không phải là cả đời cũng muốn vây ở chỗ này. Kia cùng chúng ta cả đời đều là không lúc này rời đi thôi có cái gì khác nhau. Chúng ta luyện chế thành kim cương cổ cho Hữu trưởng lão, hắn có thể hay không thả chúng ta rời đi. Lưu Diệp Tử trầm mặc một chút hỏi, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, chắc là không biết. Lâm Đông Phương lắc đầu, Hữu trưởng lão có nên không giết chết chúng ta, nhưng là cũng sẽ không thả chúng ta rời đi. Xem ra kia chỉ có liều mạng, Lưu cái còi thở dài, hiện tại hắn vậy đồng ý Dương Minh đề nghị. Bất quá phục dụng đại lực thần cổ có thể, nhưng là không thể là ngươi phục dụng. Nếu không ta phục dụng sao? Không phải là còn có tấn thiên cổ sao? Cũng không có cái gì nguy hiểm, sau này cẩn thận một chút đem tấn thiên cổ mang theo trên người là được rồi, không có gì lớn. Dương Minh nói, Hơn nữa, Lam Lăng tinh thông cổ thuật ta phục dụng so sánh với các ngươi phục dụng còn có ưu thế. Sau này vạn nhất thật có vấn đề, vậy dễ dàng giải quyết. Không được, này quá mạo hiểm, tấn thiền cổ vạn cái chết hoặc là chạy, ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Lưu Diệp Tử nói, cùng lắm thì ta cả đời sống ở chỗ này không đi, hay là ta phục dụng sao? Ta phục dụng, Dương Minh làm sao có thể để cho thủ hạ của mình mạo hiểm? Hắn là tự mình có đảm đương người, tự nhiên không phải làm như vậy. Ta phục dụng, Lưu Diệp Tử nói, đây là mệnh lệnh, Dương Minh nói, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, ta liền phản kháng một lần, Lưu Diệp Tử nói, ta nói, hai người các ngươi có phải hay không làm như ta không tồn tại a? Lâm Đông Phương giờ phút này cũng là mở miệng, các ngươi ở chỗ này xảo lai xảo khứ làm gì, ta phục dụng không phải mọi sự đại cát, ta người cô đơn một người đến lúc đó ở lại trong sơn cốc này là tốt mà các ngươi cũng là chuyển nhà tử tại sao có thể cho các ngươi phục dụng đâu. Lâm đại ca ngươi, Dương Minh mặc dù vậy hiểu được Lâm Đông Phương lời nói rất có đạo lý, nhưng là nếu là hắn phục dụng sau, mặc dù một người ở chỗ này cũng không liên lụy người nào, nhưng là một người cửa nào cô độc tịch mịch cha. Sau này không có ai làm bạn, nhưng làm sao quá. Tốt lắm, ta đã quyết định, Lâm Đông Phương kiên quyết nói, theo ta phục dụng sao, dù sao ta cũng không có cái gì thân nhân, đến lúc đó ta ở tốt lắm. Lưu Diệp Tử đúng là, Dương Minh chính là thủ hạ, Dương Minh có thể mệnh lệnh hắn, nhưng là Lâm Đông Phương cũng không đột nhiên, Lâm Đông Phương đúng là, Dương Minh đại ca, Dương Minh tự nhiên muốn tôn trọng hắn lựa chọn. Không được chuyện này ta, góc chuyện audio.com, cùng y nữa thương lượng một chút tại sao có thể để cho một mình ngươi ở. Lưu Diệp Tử đúng là kiên quyết phản đối, không riêng gì hắn, y biết rồi cũng sẽ không đồng ý a. Y nghe lời của ta, ngươi không cần cùng nàng thương lượng. Lâm Đông Phương nói, chuyện này cứ như vậy quyết định tốt lắm, nếu không như vậy, chúng ta nữa tìm kiếm xem một chút có hay không có thể thay thế dinh dưỡng dịch đồ tồn tại, thật sự không được lại một bước này cơ hiểm như thế nào. Dương Minh uống tự mình giảng hòa nói, dù sao vậy không nóng này, cũng chờ đợi lâu như vậy rồi, vậy không vội ở nhất thời. Cách chương.